Chàng dệt quyền thế, chương 3066, góc truyện audio.com, chương 3066, vù vù vù mười mấy cô gái mặc áo lụa trắng cùng đánh về phía Bùi Nguyên Minh. Trên người bọn họ đều mang theo sát khí dữ dội, bộ dạng giống như muốn giết chết Bùi Nguyên Minh ngay tại chỗ. Thế nhưng trong nháy mắt ngay vào lúc những cô gái mặc áo lụa trắng này sắp sửa đến gần Bùi Nguyên Minh thì nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp bay vụt ra từ vị trí phía sau phòng. Ngay sau đó, người nọ vung tay phải lên, chỉ thấy từ trong ống tay áo có một thanh kiếm bắn ra ngoài. Ánh sáng kim loại chợt lóe, mấy cô gái mặc áo lụa trắng đang tới gần cả người chấn động, trên cổ tay xuất hiện một vết thương đỏ thẫm. Vẻ mặt mấy cô gái mặc áo lụa trắng này đều vô cùng hoảng sợ, rõ ràng là không nghĩ tới mấy người phe mình lại bị một người một kiếm ép phải lui. Ai dám động đến con rể của tôi? Khuôn mặt xinh đẹp lạnh như bằng của Đường Lan Nhã hiện thần sắc lạnh lùng, bà ấy híp mắt nhìn chăm chú toàn thể mọi người, ngang ngược vô cùng. Phu nhân Đường, chị dâu, chị muốn làm gì? Nhìn thấy môn chủ phu nhân, Đường Lan Nhã ra tay bảo vệ Bùi Nguyên Minh vào đúng thời khắc mấu chốt, vẻ mặt của các tầng lớp cấp cao của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas đều vô cùng sửng sốt. Nhà họ Hòa, nhà họ Thôi, nhà họ Đồng cùng các khách mời khác. Tất cả đều mang vẻ mặt chấn động. Không ai có thể tưởng tượng được Bùi Nguyên Minh và Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas lại có quan hệ phức tạp như vậy. Bà cụ nhà họ Bùi muốn anh cút đi thế nhưng môn chủ phu nhân lại muốn bảo vệ anh. Mà cảnh tượng này cũng khiến cho Bùi Cửu Thiên cùng người thuộc chi chính trầm xuống, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Lan Nhã sẽ làm ra chuyện như thế. Tất cả mọi người không được tới gần. Đường Lan Nhã chắn trước mặt Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt vô cùng kiên định. Bùi Nguyên Minh là con rể hiền mà tôi coi trọng, cậu ta còn ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas, ngày nào thì tôi sẽ bảo vệ cậu ta ngày đó. Ai muốn động đến cậu ta trước hết phải bước qua xác tôi. Giờ phút này, tuy giọng điệu của Đường Lan Nhã không cao thế nhưng bên trong giọng nói lại mang theo tinh thần kiên quyết. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sát ý trên người bà ấy, ai dám động đến Bùi Nguyên Minh, bà ấy sẽ liều mạng với người đó. Đường Lan Nhã, cô bị thần kinh gì thế? Lúc này, vẻ mặt bà cụ nhà họ Bùi trầm xuống, sắc mặt khó coi vô cùng. Nếu không phải như thế, sao cô có thể nói ra những lời hồ đồ thể được? Vì một tên ẻo lả mà cô dám không vâng lời tôi à, cô điên à, Đường Lan Nhã nói đanh thép. Bà cụ tôi không điên, tôi có thể nói cho bà biết là tôi coi trọng Bùi Nguyên Minh. Tôi cảm thấy Bùi Nguyên Minh rất xuất sắc, chỉ cần cậu ta làm con rể của tôi, chỉ cần nó trở thành thiếu chủ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas thì như vậy Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas của chúng ta sẽ phát triển không ngừng, trở thành nhà đứng đầu năm đại môn phiệt. TRC, UELA, COM trang web cập nhật nhanh nhất. Bùi Lệ Thu cười lạnh một tiếng rồi nói. Đường Lan Nhã, chị đừng nói sằng nói bậy nữa được không? Cho dù bà cụ đồng ý để Bùi Nguyễn Minh làm con rể của chị, nhưng mà để cho một thằng con rể làm thiếu chủ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, sau này có thể thuận lợi nằm trong tay Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Lại còn muốn làm cho Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas đứng đầu năm đại môn phiệt. Chị đang kể chuyện cười đấy à, góc truyện audio.com. Đường Lan Nhã lạnh lùng nhìn qua toàn bộ trong sân một lượt, sau đó hạ giọng nói. 10 năm trước chính tôi đã không có thái độ kiên định. Khi đó ra ngoài, vì cái gọi là an toàn mà để cho con trai và mình mỗi người đi một chiếc xe ra ngoài. Kết quả thì sao, thảm kịch của 10 năm trước đã xảy ra. Còn lúc này đây, nếu như tôi đã kiên quyết định Bùi Nguyễn Minh làm con rể, tôi sẽ kiên trì đến cùng. Tôi tin rằng chỉ cần cậu ta trở thành con rể của tôi, như vậy cậu ta sẽ có tư cách nằm giữ Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Và một điều quan trọng nhất các người đừng quên, môn chủ hiện tại là chồng của tôi. Anh ấy muốn ai làm thiếu chủ người đó sẽ là thiếu chủ. Đây là gia quy, đây là quy tắc, cách chương.